Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620, thật lực lượng tương đương. Mọi người xem lại C619 nhé. TKSK Alpha Sum Iota Iota R Isu đã bắt đầu. Nếu như là bình thường, có một cái thực lực không tệ người đứng ra nói muốn cùng Dương Tiễn kết giao bằng hữu, Dương Tiễn nói không chừng cũng liền đáp ứng. Nhưng là bây giờ, Dương Tiễn vừa mới biết được chính mình rất có thể là tên kia con riêng. Đang đứng ở tâm cực kỳ khó chịu thời điểm, nào có tâm tình đi cùng người khác kết giao bằng hữu. Hắn chỗ còn lưu tại nơi này, không có lập tức chạy về thiên đình tìm giao cơ hỏi thăm rõ ràng. Chỉ là vì không vi phạm cùng thân công báo ở giữa ước định mà thôi. Lại có lẽ, hắn ẩn ẩn e ngại chuyện này chân tướng, sợ trở lại thiên đình sau từ giao cơ trong miệng đạt được một cái hắn không nguyện ý tiếp nhận đáp án. Nói tóm lại một câu, hiện tại Dương Tiễn cũng không muốn cùng Viên Hồng kết giao bằng hữu. Viên Hồng nhìn xem Dương Tiễn cái này một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng, trong lòng cũng là có chút nói thầm. Thiên đế bệ hạ rõ ràng là như vậy hiền lành dễ thân một người, làm sao hắn cái này con riêng lại thúi như vậy cái dám đâu. Nhưng mà nghĩ đến Dương Tiễn thân phận, Viên Hồng quyết định trước nhìn. Hắn ở trên mặt tích tụ ra một vòng dáng tươi cười, nhìn xem Dương Tiễn nói: Dương công tử sao lại nói như vậy, ta là thành tâm muốn cùng Dương công tử làm bằng hữu. Như thế nào lại đề phòng Dương công tử đâu? Chỉ là không biết Dương công tử ở chỗ này chờ người nào. Ngươi làm sao như thế phiền? Nhìn xem cũng không muốn từ bỏ Viên Hồng, tâm phiền ý loạn Dương Tiễn có chút ít tức giận. Hắn nhìn xem Viên Hồng, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao vung lên, nói thẳng: Ngươi muốn cùng ta kết giao bằng hữu? Vậy được a, tới trước đánh một trận, nhìn ngươi có hay không thực lực này. Nói xong, Dương Tiễn cũng không đợi Viên Hồng trả lời, trực tiếp liền huy động tam tiêm lưỡng nhận đao hướng về Viên Hồng đâm tới. Viên Hồng sửng sốt một chút, bất quá lập tức cũng là phản ứng lại, vung tay lên đem Chu Tử Chân cùng Thường Hạo đẩy tới đi một bên. Viên Hồng trở tay thay đổi ra một cây trường côn chặn Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận đao. Hơi có chút hưng phấn nói ra: Đã Dương công tử nói như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thân là hỗn thế tứ hầu chi nhất Thông Tý Viên Hầu, Viên Hồng thực ra cũng là hết sức háo chiến, nhưng mà cho tới nay bên cạnh hắn lại đều không có có thể cùng hắn lực lượng tương đương đối thủ cùng hắn giao thủ. Về phần cùng đại ca hắn Viên Phong, vậy căn bản liền không gọi giao thủ, gọi là tìm tay vạ. Dương Tiễn là hắn gặp phải cái thứ nhất thực lực cùng hắn không sai biệt lắm đối thủ, thậm chí phong cách chiến đấu đều không khác mấy. Bởi vậy, đối mặt Dương Tiễn, Viên Hồng chiến ý đã thức dậy, tam tiêm lưỡng nhận đao cùng trường côn va nhau. Chỉ là nháy mắt, hai người liền giao thủ không biết bao nhiêu lần. Cùng lúc đó bọn hắn cũng đều đại khái hiểu đối phương chiến lực. Thế là, mặc kệ là Viên Hồng hay là Dương Tiễn trong mắt đều nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bất quá, trừ ngưng trọng ở ngoài, Dương Tiễn trong mắt còn có mấy phần kinh nghi. Bởi vì thông qua vừa mới giao thủ, hắn có thể cảm giác được Viên Hồng lực lượng thế mà cùng hắn xuất từ đồng nguyên. Cửu chuyển huyền công, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại tu hành cửu chuyển huyền công? Cái này không phải do Dương Tiễn không kinh ngạc. Cửu chuyển huyền công chính là thẩm quy từ Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó đổi lấy, sau đó truyền thụ cho hắn. Mà trừ hắn ra, tu hành cửu chuyển huyền công còn có Vu Chi Kỳ. Hiện tại cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Viên Hồng thế mà cũng sẽ cửu chuyển huyền công. Đây cũng là tình huống như thế nào? Đối mặt Dương Tiễn chất vấn, Viên Hồng sửng sốt một chút, trong lòng thầm kêu không tốt. hắn không nghĩ tới Dương Tiễn cũng là tu hành cửu chuyển huyền công. Lúc trước Thẩm Quy tại Từ Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó đổi lấy cửu chuyển huyền công sau, căn cứ đầy đủ lợi dụng nguyên tắc, trừ đem cửu chuyển huyền công truyền thụ cho Dương Tiễn cùng Vu Chi Kỳ ở ngoài, còn lại giống như Túc Tam, Viên Phong, Thử Thiết, Anh Chiêu chờ một chút những này dưới trướng chiến tướng trên cơ bản cũng đều là mỗi người một phần. Viên Hồng cửu chuyển huyền công chính là từ Viên Phong nơi đó học, không nghĩ tới bây giờ bị Dương Tiễn nhận ra. Chỉ là mặc dù bị Dương Tiễn nhận ra cửu chuyển huyền công, nhưng là thừa nhận thân phận là không có khả năng thừa nhận. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh Viên Hồng liền muốn tốt lý do thoái thác, không nghĩ tới Dương công tử thế mà cũng là tu hành cửu chuyển huyền công. Bất quá, mỗi người có mỗi người duyên phận, ta cái này cửu chuyển huyền công là ta tại lúc nhỏ tại trong rừng cây cứu được một cái lão gia gia. Lão gia gia kia truyền cho của ta. Nghe được Viên Hồng nói như vậy, Dương Tiễn sắc mặt không khỏi tối sầm. Lão gia gia, người lấy cớ còn có thể biên lại qua loa điểm sao? Hừ lạnh một tiếng, Dương Tiễn nói, ngươi không nói, vậy ta liền đánh tới ngươi nói. Dứt lời, hai người lại chiến lại với nhau. Sau đó lốp bốp đây đấy hống một trận đối oanh, Dương Tiễn liền phát hiện mặc dù Viên Hồng không làm gì được hắn, nhưng là hắn cũng không làm gì được Viên Hồng. Luận tu vi, hai người bọn họ đều là thái ất kim tiên đỉnh phong. Luận căn cốt, một cái là hỗn độn linh ngọc hóa hình, một cái là hỗn thế tứ hầu chi nhất, đều là căn cốt bất phàm. Luận công pháp, hai người tu hành đều là cửu chuyển huyền công. Luận binh khí, mặc dù Viên Hồng trường côn chỉ là chính mình luyện chế, cũng không phải là cái gì thần binh, nhưng là Dương Tiễn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao cũng không phải thần binh lợi khí gì. Chỉ là hắn cảm thấy cầm đại chùy nện người quá xấu hổ. Vì lẽ đó tại lúc gần đi từ sông Hoài binh đoàn bên trong tiện tay cầm. Thậm chí ngay cả chiến đấu hình thức hai người cũng đều là am hiểu chém giết gần người. Cái này có thể nói là chân chân chính chính lực lượng tương đương. Dưới loại tình huống này, hai người bọn họ trong lúc đó muốn phân ra thắng bại thực sự là quá khó. Cho nên nói, đánh lấy, mặc kệ là Viên Hồng hay là Dương Tiễn đều có chút không quá muốn đánh. Thực sự là quá không có gì hay. Mặc dù nói, nếu như Dương Tiễn đem hắn đại chùy lấy ra, hơn phân nửa là có thể thắng được Viên Hồng. Nhưng là đối với Dương Tiễn tới nói, làm như vậy khó tránh khỏi có chút thắng mà không võ. Hơn nữa, nghĩ đến đây đại chùy vẫn là Thẩm Quy để Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp hắn luyện chế. Dương Tiễn trong lòng liền có chút cách ứng. Trọng yếu nhất chính là, kia hai thanh đại chùy quá xấu. Nhớ hắn Dương Tiễn đẹp trai như vậy người, nếu quả thật cầm hai đại nện cùng người chiến đấu, chẳng phải là muốn bị người chê cười chết. Cho nên nói, trừ phi là gặp nguy hiểm tính mạng, nếu không Dương Tiễn là tuyệt đối sẽ không móc ra hắn đại chùy. Nhưng mà, mặc dù Dương Tiễn cùng Viên Hồng đều có chút không quá muốn đánh, nhưng là trong lòng bọn họ kiêu ngạo nhưng lại để bọn hắn đều không muốn mở miệng trước ngưng chiến. Mà liền tại Dương Tiễn cùng Viên Hồng đều có chút tiến thối lưỡng nan thời điểm, cưỡi hắn yêu dấu đốm đen hổ thân công báo cuối cùng từ Côn Luân Sơn chạy đến. Xa xa, nhìn xem Mai Sơn trên không ngay tại giao thủ Viên Hồng cùng Dương Tiễn, thân công báo sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn làm sao cùng người khác đánh lên rồi? Hắn nhìn một chút Dương Tiễn cùng Viên Hồng giao thủ động tĩnh, lại nhìn một chút chính mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân. Sau đó quả quyết từ bỏ đi lên giúp Dương Tiễn một tay ý nghĩ, trực tiếp thúc giục hắc hổ rơi xuống một bên nhìn lên hí tới. Không phải hắn không muốn lên đi hỗ trợ, chỉ là lấy tu vi của hắn, coi như thật đi lên chỉ sợ cũng là càng giúp càng bận bịu. Dù sao, hắn thân công báo mặc dù khoe khoang tại tu hành một đạo thượng cũng là tiểu thiên tài. Hiện tại một thân tu vi cũng xem là tốt, nhưng cái kia cũng muốn cùng Khương Tử Nha so mới được. Về phần hiện tại Dương Tiễn cùng Viên Hồng, đơn thuần sức chiến đấu, thân công báo tại trước mặt bọn hắn chính là cái đệ đệ. Vì lẽ đó, thân công báo lần này sợ rất triệt đề, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.